Cô náo loạn sợ bóng sợ gió một hồi, khiến Dung Doãn Trinh phải quyết định quay trở lại Ấn Độ để xử lý công việc. Tuần tiếp theo, tại văn phòng làm việc ở Los Angeles, Loan Hoang phát hiện ra bên cạnh mình lại có thêm mấy người đàn ông vạm vỡ bên cạnh. Tối hôm sau, trong phòng tắm, cô mang que thử thai mà cô đã mua cách đây vài ngày để thử. Nhìn nó rất lâu. Cầm trong tay que thử thai, Loan Hoang khóe trái cửa phòng tắm lại. Nhìn vào gương, thở ra một hơi thật sâu. Chương 103. Hoang 2. Đêm thứ ba, Loan Hoang tắm xong, nhìn vào trong gương. Một lúc sau, Loan Hoang gọi điện cho Dung Diệu Huy. Rời khỏi phòng tắm, Loan Hoang mở cửa thu phòng của Dung Doãn Trinh. Cô cứ như vậy tựa vào cánh cửa. Nhìn Dung Doãn Trinh, mấy hôm nay Dung Doãn Trinh đều đến thư phòng để làm việc. Khi làm việc, anh rất thích kéo cô vào trong thư phòng, làm việc cùng anh. Liên tiếp hai ngày, cô đều được anh ôm trở về phòng ngủ. Không biết đã qua bao lâu, người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc phát hiện ra cô. Anh cười với cô, những ánh đèn ấm áp làm cho nụ cười của anh tựa như mùa xuân. Lúm đồng tiền kia lõm xuống thật sâu, đẹp đến mức khiến Loan Hoang ngây ngốc cười theo. Anh vẫy tay nói với cô, Loan, em lại đây. Loan Hoang từng bước đi tới bên cạnh Dung Doãn Trinh. Loan Hoang dừng lại bên cạnh bàn làm việc. Dung Doãn Trinh vỗ vỗ vào đùi mình. Loan Hoang ngồi lên đùi anh. Em cười có hơi ngốc một chút. Anh nói, tay phải vòng qua eo cô. Có sao? Tay Loan Hoang sờ sờ lên khóe môi của mình. Đúng là cô đang cười, có ngốc nghếch hay không thì cô không biết. Vừa mới cười cái gì vậy? Anh hỏi, vòng tay qua eo cô đi lên, dừng lại xương quai xanh của cô lần mò. Loan Hoang dùng ngón trỏ chỉ vào lúm đồng tiền của Dung Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh lấy tay trái kéo ngón tay cô xuống, đưa tới cánh môi của mình, đột nhiên ngậm lấy ngón trỏ của cô. Nhắm mắt lại, bàn tay của cô đặt lên vai anh. Sự ngăn chặn liền biến thành sự hấp dẫn, thành những nụ hôn nhỏ vụn. Những nụ hôn nhỏ vụn tới mu bàn tay cô, dọc theo cánh tay hướng lên trên. Bàn tay dừng lại trước xương quai xanh, rồi vòng ra sau gáy của cô. Nhẹ nhàng kéo lại, môi anh bắt lấy môi cô. Một bàn tay khác liền kéo làn váy ngủ của cô lên, lần dọc theo đùi cô lên trên, ôm lấy bộ ngực của cô. Vết chai trong lòng bàn tay anh giống như những chú kiến nhỏ bò trên nhũ hoa của cô. Theo bản năng, cô ưỡn lưng lên để người mình càng gần sát với anh hơn. Giây vừa ngắn ngủi qua đi, anh bắt đầu thở dốc. Bàn tay cũng không còn được nhẹ nhàng ôm nhu như lúc đầu tiến vào làn váy ngủ của cô. Dưới sự vỗ về âu yếm của anh, bàn tay cô nắm sâu vào trong mái tóc anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Cho đến khi người cô bị đặt lên bàn làm việc, lưng của cô chạm vào cái lạnh như băng của mặt bàn. Lúc này, cô mới nghĩ đến một số việc. Giữ lại đôi tay đang cố kéo dây áo ngủ của cô ra. Doãn Trinh, hiện tại người em có chút không thoải mái. Cô nhẹ giọng nói. Dường như anh hiểu sai ý, tay vẫn lôi kéo, váy ngủ của cô trượt xuống. Anh cúi đầu, vùi khuôn mặt vào giữa khe rãnh, rít từng hơi thật sâu. Loan Hoang đẩy bờ vai anh, hét lên. Doãn Trinh! Đáp lại lời cô là cánh môi anh nhẹ nhàng chà sát thành những đường cao vút ở trước ngực cô, đẩy lên. Cuối cùng, ngậm chặt đỉnh ngực của cô, tay của anh lại gắt gao túm chặt một bên khác. Sau thời gian ngắn ngủi là di chuyển xuống bụng của cô. Chiếc váy vẫn nằm hờ hững trên eo cô, miệng anh lẩm bẩm mơ hồ nói. Anh sẽ cẩn thận một chút, hả? Sau khi nghe rõ ràng những gì anh nói, giọng Loan Hoang to hơn một chút. Doãn Trinh, em thật sự không được thoải mái lắm. Vật nho nhỏ vẫn bị anh ngậm chặt trong miệng. Anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc nó. Đầu lưỡi đẩy qua đẩy lại, răng dùng lực vừa đủ cắn nhẹ vào, cố tình khuấy đảo ngọn tình triều trong lòng cô. Mồ hôi theo trán cô chảy xuống. Cô cũng muốn, nhưng... Cắn răng. Dung Doãn Trinh. Dừng một chút, buông ra. Cánh môi nhẹ nhàng chà sát lên nhũ hoa của cô. Người mạnh mẽ bị đẩy ra sau. Cơ thể anh lại một lần nữa trở lại ghế tựa. Nhìn cô, hít thở khó khăn. Loan Hoang đứng lên khỏi mặt bàn, ánh mắt dung dãn trinh dời từ khuôn mặt đến ngực của cô. Loan Hoang cuốn quýt kéo váy ngủ che lại, sau đó kéo lại dây áo đã bị dung dãn trinh kéo ra. Vừa mới mặc lại xong áo ngủ, Loan Hoang liền nhìn thấy được nơi đàn ông của anh căng cứng. Ý thức được ánh mắt của cô, tay của anh mất tự nhiên kéo quần áo của mình lên. Ánh đèn chạng vạng chiếu vào khuôn mặt anh, một bộ dạng rất đáng yêu. Đáng yêu tới mức khiến cô cũng không đành lòng nhìn anh khó chịu. Cô muốn làm lại, dùng cách tốt nhất. Loan Hoang nhìn một cách si ngốc, mở miệng nói: Doãn Trinh, anh có muốn không? Anh bị cô hỏi như vậy có chút buồn bực. Muốn cái gì? Ánh mắt Loan Hoang khựng lại bên dưới của anh, nói: Không phải là dùng tay. Trong nháy mắt, Dung Doãn Trinh hiểu được cô đang nói cái gì, có chút tức giận. Không muốn. Không muốn sao? Người Loan Hoang từ trên bàn làm việc trượt xuống, nghiêng mặt gối lên đùi anh. Ngước mắt lên, qua lớp vải, ngón tay cô vẽ một vòng tròn trên đùi anh. Anh chắc chắn là không muốn. Doãn Trinh, anh có cần phải hỏi qua một chút ý kiến của sư tử nhỏ không? Giờ khắc này, ánh đèn ấm áp ôm nhu bao phủ lấy mái tóc của cô. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Ánh đèn buông xuống chóp mũi của cô, rồi lại theo chóp mũi cô đi xuống, rơi xuống da thịt bị lộ ra khỏi cổ áo ngủ đang mở rộng kia. Ánh sáng ẩn hiện trong bóng tối như dẫn dụ, câu dẫn. Có lẽ những ngón tay của anh có thể bắt lấy những ánh sáng này. Cách nghĩ này khiến cho nơi nào đó bị dày vò đến cực đỉnh. Hùng hăng rời mắt đi, vô thức đi đến đôi môi đỏ chót của cô. Đáng chết, mới dây dưa một hồi là môi cô như cánh hoa nở rộ ra. Vừa rồi cô nói: Doãn Trinh, không phải là dùng tay. Không phải là dùng tay thì nhất định sẽ càng trở nên ngây ngất hơn. Anh luôn ghi nhớ, nhưng cũng luôn nhớ được mồ hôi rơi đầy trên trán cô, bộ dạng phát run của cô. Anh luyến tiếc không muốn như vậy. Thật đáng chết. Ánh mắt lại hung hăng rời khỏi môi cô, giọng nói hằn học: Chẳng phải em nói là trong người không thoải mái sao? Ngón tay cô tiếp tục xoay tròn, thỏ thẻ. Người thấy không thoải mái là một việc khác. Cũng giống như lần trước vai anh bị thương, nhưng thắt lưng anh lại không bị thương. Nó là hai việc khác nhau. Chỗ nào không thoải mái, có cần anh gọi bác sĩ đến không? Dung Doãn Trinh giữ lại tay cô, cố gắng đưa chủ đề ra xa. Doãn Trinh, lần này nhất định sẽ không giống như lần trước. Cô mang một giọng điệu nhẹ nhàng yêu kiều, nó giống như một chiếc lông chim ngọ ngoại ngứa ngáy trong lòng anh. Không giống, không giống. Mẹ kiếp, cuối cùng thế nào là không giống? Trong lòng Dung Doãn Trinh đang mang người phụ nữ tên là Loan Hoang mắng đến hàng vạn lần. Sự tức giận kia khiến cho Dung Doãn Trinh nắm lấy cánh tay người phụ nữ đang nằm trên đùi anh, lên tiếng đe dọa. Chỉ cần em nói thêm nửa chữ nữa, có tin anh sẽ trực tiếp đi vào luôn không? Loan Hoang nằm trên giường, ngẩn ngơ đối diện với chiếc đồng hồ trên tường. Dung Doãn Trinh đuổi cô ra khỏi phòng làm việc. Vừa rời khỏi phòng làm việc, Loan Hoang đã thu lại biểu cảm. Quay về phòng, bắt đầu nhìn lên đồng hồ treo tường. Nhìn đồng hồ chuyển động, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Trong khi thời gian tích tắc từng khắc chuyển động, bầu trời từng chút một trở thành màu xám, rồi lại biến thành xanh trắng, cuối cùng trở nên tươi sáng. Sau đó, trời sẽ hừng sáng. Khi trời sáng, cô sẽ lại đến hòn đảo kia để làm một việc rất tàn nhẫn. Khi đó, Dung Doãn Trinh sẽ có bao nhiêu là tức giận vậy? Trong khoảng thời gian này, có một âm thanh vang lên. Người Loan Hoang trượt xuống, đầu trở về chiếc gối, vờ như bản thân mình đang ngủ. Tiếng bước chân quen thuộc tới gần, đến trước giường thì ngừng lại. Trước tiên anh kiểm tra tỉ mỉ xem tư thế ngủ của cô cuộn khúc lại như con sâu không. Cô đoán sau khi anh phát hiện ra cô không như vậy, nhất định anh sẽ nở nụ cười. Vì hơi thở nhẹ nhàng đang dừng lại trên khuôn mặt của cô, hơi thở ấy rõ ràng mang theo sự vui vẻ, thích thú. Cô chớp chớp mi, dùng những cái chớp mi này để ngăn chặn lại những giọt nước mắt đột nhiên muốn chảy ra. Anh lên giường, đưa tay kéo cô vào lòng anh. Trong màn đêm, cô và anh bình lặng ôm lấy nhau, hai trái tim gặp gỡ và chia sẻ nhịp đập của nhau. Trong không gian, trừ tiếng đập trái tim của họ, còn có tiếng thời gian trôi qua vang lên. Tích tắc, không thể dừng lại, cũng không thể đảo ngược. Qua một lúc sau, Loan Hoàng nghe thấy anh nhẹ nhàng, thử gọi. Hoàng. Loan Hoàng giả vờ như không nghe thấy, anh lại gọi lần nữa. Hoàng. Lần này âm thanh to hơn một chút, không thấy cô trả lời. Anh dừng lại, cúi xuống, khoảng cách rất gần. Cô ngửi thấy được mùi vị cảm xúc thuộc về anh, có chút gì đó là không cam lòng, có một chút sự ảo não. Một lát sau, Loan Hoàng nhẹ nhàng chuyển người, bày ra bộ dạng giống như mới bị anh đánh thức dậy, nũng nịu, nỉ non. Hình như anh rất vui vẻ, ôm cô càng chặt hơn. Loan Hoàng đem mặt mình chôn sâu vào lồng ngực anh. Em buồn ngủ sao? Anh hỏi. Làm sao có thể? Đêm như vậy làm sao cô có thể buồn ngủ? Sự sợ hãi khiến cô không hề có một chút buồn ngủ. Hôm nay em đã ngủ cả ngày rồi. Cô trả lời. Sao thế? Anh không trả lời. Anh cầm lấy bàn tay cô, mở những ngón tay của cô ra. Tay của anh nằm trong lòng bàn tay cô, từng nét viết lên. Muốn. Nhất thời không có phản ứng, Loan Hoang theo bản năng hỏi. Muốn cái gì vậy? Hơi thở của anh nặng hơn một chút. Một giây sau, tay cô bị anh nắm lấy từng chút, kéo xuống bụng dưới của mình, xuyên qua lớp vải dưới bụng dưới đi vào, nắm lấy. Màn đêm sâu thẳm, người đàn ông bên tai người phụ nữ nói những lời tối nghĩa. Lần này đã tắm nước lạnh rồi, nhưng hình như không có tác dụng gì cả. Dùng tay của em cũng có thể. Thử đang cầm trong tay, nóng bỏng, dâng trào, đã sẵn sàng để chuyển động. Loan Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Dung Doãn Trinh. Anh cũng cúi đầu nhìn lại cô. Ngay cả khi dưới ánh đèn mờ ảo, cô vẫn nhìn thấy được ánh mắt đang sáng rực của anh. Dưới ánh mắt sáng ngời kia, đôi môi của Loan Hoang chỉ cách anh một lớp quần áo mỏng manh. Một chiếc hôn thẳng đến vạt áo ngủ của anh, bàn tay nhẹ nhàng cuốn lấy vạt áo ngủ. Đầu lưỡi dọc theo sương sườn của anh, nhẹ nhàng liếm lên. Trong hơi thở của mình, anh nhìn về phía trước, dọc theo đường cong, đi xuống, chờ đến khi... Anh giữ chặt lấy tay cô, giọng nói nặng nề. Hoàng! Cô ngẩng đầu cười và nói với anh. Lần này nhất định không giống lần trước. Anh tin không? Dưới ánh đèn ôm nhu mềm mại, anh cụp mi nhìn cô. Tay của anh cũng dài, chân cũng dài. Anh đưa tay lên mái tóc của cô, vỗ về chơi đùa cùng nó. Một bên chân cuộn lại. Cái chăn vừa đắp trên người họ được kéo lại. Giữa hai cơ thể của họ đều dính chặt lấy nhau. Đôi môi cô nhẹ nhàng chà sát, ngọt ngào hôn lên cơ đùi. Cuối cùng, cô cúi đầu, môi được thay thế bằng tay, nắm chắc. Vừa mới chạm vào, trên đỉnh đầu cô liền xuất hiện một âm thanh ẩn nhẫn, chịu đựng cực hạn, vui vẻ. Cô rất yêu anh. Cô đã từng nói, cô muốn dành cho anh những điều tốt nhất trên thế gian. Ngậm chặt môi, dùng tất cả sự ôm nhu nhẹ nhàng nhất của cánh môi để chạm vào nơi nóng rực cứng ngắc kia. Trên đỉnh đầu lại truyền đến tiếng thở dốc với những nhịp điệu nhanh hơn, kịch liệt, mạnh mẽ như những con sóng và ấm áp hơn. Trong sự mê loạn, anh tựa nửa người lên, một bên khuỷu tay chống lên giường, một tay vùi sâu vào mái tóc của cô, từng tiếng gọi cô. Hoang. Tiếng gọi hoang vang lên, giống như muốn tiến vào linh hồn cô. Đó là thứ ngôn ngữ đẹp nhất. Cô vẫn muốn để anh có thêm sự vui vẻ. Cô biết anh cũng muốn có thêm nhiều niềm vui. Nhẹ nhàng nắm lấy, cúi đầu, đầu lưỡi hướng tới đỉnh vật nóng bỏng kia. Giống như anh vẫn thường xuyên trêu đùa như vậy với cô, dùng đầu lưỡi chuyển động nhẹ nhàng, ngọt ngào cuốn lấy. Nửa người đàn ông đang chống trên giường giống như bị điện giật. Giây tiếp theo, lúc sau, anh ngồi trên giường, cô ngồi trong lòng anh, mệt chết được. Doãn Trinh, không giống với lần trước đúng không? Cô híp híp đôi mắt lại. Giờ phút này cô thật sự mong chờ để nhận được phần thưởng thuộc về mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên thái dương cô, nhẹ giọng nói một từ. Ừm. Tay anh xoa xoa, giữ chặt tay cô rồi mở bàn tay cô ra. Hoàng. Cô miễn cưỡng trả lời. Sư tử nhỏ lại viết chữ vào lòng bàn tay cô. Lần này sẽ viết cái gì đây? Loan Hoàng mở miệng nhắm mắt lại. Anh viết chữ trong lòng bàn tay cô. Chữ đầu tiên là chữ anh. Tiếp theo, phết, chấm chấm. Chấm thứ ba dài hơn một chút. Nét thứ tư vẫn là chấm, nhưng... Cơn buồn ngủ đã bị những nét vẽ trong lòng bàn tay cưỡng chế rời đi. Cô đang chờ đợi. Sư tử nhỏ quả thật là một vị tiên sinh đáng yêu. Mỗi một nét bút đều dựa theo tâm ý của cô. Thật sự là như vậy. Mỗi một nét bút đều kinh tâm động phách. Phút cuối cùng, không có gì nữa. Anh viết trong lòng bàn tay cô tổng cộng 24 nét. 24 nét này hợp thành ba chữ Hán: anh yêu em. Ba từ có tư thái đẹp nhất, tuyệt vời nhất, khiến cho trái tim cô siết chặt lại. Tất cả hạnh phúc được gom lại với nhau. Trong màn đêm lặng lẽ có một người. Cô gái này không biết anh là ai. Anh đã bước vào trong trái tim cô. Trong góc nào đó, nhẹ nhàng kéo tay cô bé đang cuốn lui trong góc, miễn cưỡng lớn lên, nhẹ nhàng lên tiếng. Tiểu Hoàng, không có gì đáng sợ cả. Cô bé đang cuộn tròn trong góc đã đi theo sức mạnh kia, đi qua con đường hầm tăm tối heo hút, hiểu về sự trưởng thành. Tạm biệt, Tiểu Hoang. Loan Hoang nói với cô bé nhỏ trong lòng. Trên thế giới này, có một người yêu cô. Cô cũng yêu anh ấy. Từ nay, cô sẽ không còn cô độc nữa. Anh hỏi, Tiểu Hoang, có biết anh viết cái gì không? Cô giả vờ suy nghĩ. Cô giả vờ suy nghĩ đã khiến anh tức giận. Cô loáng thoáng nghe được từ trong xương cốt của anh phóng ra sự bất mãn. Đây chính là một con buôn chiến tranh, không có kinh nghiệm trong việc nói chuyện với con gái. Mỉm cười, đem mặt dán vào lòng anh. Doãn Trinh, em biết rồi. Thời gian tích tắc trôi qua, mang đến ánh sáng, mang đến bình minh, cũng mang đến ánh sáng hừng đông. Hôm nay, 5 giờ Dung Doãn Trinh đã thức dậy. Hôm nay anh phải bay đến New York, có một cuộc họp cổ đông tại đấy. Nghe thấy tiếng xe Dung Doãn Trinh rời đi, Loan Hoang liền mở mắt. Hôm nay, cô sẽ rất bận, rất bận. Chương 104, Hoang 3. Trực thăng dừng trên sân thượng tòa nhà cao tầng. Tiếng ồn lớn khiến Loan Hoang đau đầu, choáng váng. Xuyên qua cánh máy bay trực thăng, Loan Hoang thấy những đám mây xám nặng nề lơ lửng trên bầu trời Los Angeles. Chuyến bay của Dung Doãn Trinh từ Los Angeles đến New York vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ phương Tây. 7 rưỡi, Loan Hoang và Dung Diệu Huy ngồi trực thăng bay đến Cuba. Giữa trưa, ánh nắng chiếu thẳng vào. So với bầu trời u ám ở Los Angeles, thì nơi này bầu trời xanh trong và đầy nắng. Xuyên qua cửa kính của trực thăng, hòn đảo nhỏ lộ ra sừng sững. Từ trên không trung nhìn xuống, nó giống như một loài bò sát trên biển lớn. Tất cả đều đã được lên kế hoạch xong xuôi từ khoảnh khắc họ đặt chân lên đảo. Trước khi mặt trời lặn, họ phải làm xong các bước, không được để cho Dung Doãn Trinh có bất kỳ cơ hội nào. Ở New York xa xôi kia, người đàn ông ấy hôm nay phải tham gia cuộc họp liên tục trong 5 giờ đồng hồ. Ba và vợ của anh đang tham gia hủy hoại tất cả mọi thứ của anh, sự tin tưởng, khát khao, hy vọng. Trong 5 giờ đồng hồ này, so với cô, Dung Diệu Huy càng bận rộn hơn. Tất cả mọi việc Loan Hoang phải làm là rút sợi dây màu đỏ kia ra, sau đó là chờ đợi. Tất cả mọi việc đều đang tiến hành đâu vào đó. Dung Diệu Huy mang người đến khống chế những người mà Dung Doãn Trinh đã sắp xếp ở trên đảo. Giai đoạn này ngốn hết của họ hơn nửa giờ so với kế hoạch. Có một số người khó đối phó, nhưng cuối cùng cũng kiểm soát được những người đó do bên này có nhiều người hơn. Sau đó, Loan Hoang đi theo sau Dung Diệu Huy, nhìn ông nói chuyện với 6 vị chuyên gia về não bộ bị giam lỏng. Những người này đã ký một hiệp nghị với Dung Diệu Huy để lấy quỹ nghiên cứu do Dung Diệu Huy trao cho. Các vị tiên sinh, tôi đã cho người đại diện cho gia đình mọi người nộp thuế cá nhân một lần cho chính phủ Hoa Kỳ. Dung Diệu Huy có lòng tốt nhắc nhở những người đang vội vã để thẻ lại và cầm theo chi phiếu rời đi. Nếu những người đó còn có suy nghĩ tìm lại chút sự công bằng, thì Dung Diệu Huy cũng có lòng tốt nhắc nhở một chút. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận tội. Cứ như vậy, quan hệ của Dung Diệu Huy và 6 vị giáo sư liền thay đổi trở thành quan hệ ông chủ và nhân viên. Những người đến hòn đảo này trở thành những người lao động có hợp đồng hợp pháp. Tiễn chân những vị giáo sư đi rồi, Dung Diệu Huy trở lại thành một người cha. Người cha này muốn có một chút thời gian riêng tư với con gái của mình. Loan Hoàng đi theo sau những người đó, một bậc rồi lại một bậc nữa lên đến đài tam giác kia. Dọc theo con đường cao nhỏ hẹp đi tới, đẩy cánh cửa thủy tinh ra. Đứng trước sợi dây dẫn màu đỏ, đứng bên cạnh cô là một người đàn ông với một bộ đàm. Trong chốc lát nữa thôi, bộ đàm trong tay người đàn ông sẽ vang lên. Một khi bộ đàm đã vang lên, tay của cô sẽ chạm đến dây cắm kia. Cô chỉ cần dùng một chút sức lực. Như vậy, tất cả mọi việc đều được kết thúc, đều được giải thoát rồi. Loan Hoang nhìn sợi dây cắm màu đỏ. Nhìn nó thế nào cũng giống như là một sợi dây bình thường. Loan Hoang ngơ ngác nhìn. Trong đầu cô như có một chiếc đồng hồ đang vận hành. Tích tắc, vang lên không ngừng. Cô phải dùng tất cả những sức lực của mình để áp chế, khiến chúng yên tĩnh lại. Không quá lâu sau, chúng lại vang lên, như một hệ thống tuần hoàn. Loan Hoang chờ đợi bộ đàm trong tay người đàn ông vang lên. Sau khi bộ đàm vang lên, cô chỉ cần nhắm mắt lại, chỉ cần dùng một chút sức lực. Sau đó, cô có thể trở về nhà, ngủ một giấc yên lành. Cuối cùng, bộ đàm trong tay người đàn ông cũng vang lên. Người đàn ông đưa bộ đàm lại cho Loan Hoang. Loan Hoang đờ đẫn tiếp nhận bộ đàm. Qua bộ đàm, Dung Diệu Huy nói từng chữ, từng số, ấn xuống thành một dãy số Ả Rập. Tiếng vàng đơn điệu qua đi, sợi dây cắm màu đỏ đang nằm trong tay Loan Hoang. Nhắm mắt lại. Giờ phút này, trong đầu vô số lần tập luyện qua. Sờ đến, cầm đến, nhưng làm sao bây giờ? Cô dường như không có một chút khí lực nào cả. Bàn tay cô đang run lên. Tiểu Hoang, nhanh lên! Dung Doãn Trinh đang trên đường đến đây rồi. Bên kia giọng nói Dung Diệu Huy bắt đầu nôn nóng. Doãn Trinh đang đến đây sao? Tay Loan Hoang lại nắm chặt hơn chút nữa, miệng nói: được rồi ba. Nói dứt lời, bàn tay cũng thu lại. Bàn tay thu lại nắm chặt lấy bộ đàm. Loan Hoang nói với Dung Diệu Huy: ba, có thể để con gặp An Kỳ một chút không? Lại một lần nữa, Loan Hoang bước vào căn phòng thủy tinh kia. Cô gái bé nhỏ kia vẫn đang lẳng lặng nằm ngủ ở đó. Ngón tay nhẹ nhàng sờ vào tóc của cô gái, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt kia, nốt ruồi lệ nho nhỏ. Loan Hoang cúi đầu hôn lên mái tóc cô bé. Cô nói với cô gái kia rằng: cảm ơn em. Cô nói: tạm biệt An Kỳ. Hôm đó, trong căn phòng kia chỉ có 2 người bọn họ. Hôm đó, khi Loan Hoang nói lời tạm biệt với cô bé có nốt ruồi lệ, Loan Hoang loáng thoáng như nghe được tiếng nghìn con hạt giấy bên giường của cô gái đang vỗ cánh bay lên. Rõ ràng có gió ấm áp xuyên qua những ngón tay của cô. Đóng lại cửa phòng, đi song vai với Dung Diệu Huy, Loan Hoang đi ra ngoài dọc theo con đường lúc đến. Bước đi của cô nhanh như bay. Cô đang thu lại sức lực của mình. Cô bước lên những bậc thang, cuối cùng đứng trước sợi dây cắm màu đỏ. Hít một hơi thật sâu, đem tất cả khí lực dồn lên các đầu ngón tay, siết chặt tay. Loan Hoang dựa vào đài tam giác. Cô đứng trong này một chút. Nơi này có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt biển của hòn đảo, tô đậm mặt biển thành màu vàng óng ánh. Nhanh thôi, mặt trời kia sẽ chìm vào đáy biển. Trước khi mặt trời lặn, thi thể của An Kỳ sẽ được Dung Diệu Huy đưa đi. Sau một tang lễ ngắn gọn, cô ấy sẽ ngủ dưới lòng đất, giống như những người bình thường khi chết đi. Loan Hoang nhìn bàn tay mình. Là bàn tay này của cô khiến An Kỳ trở thành một thi thể. Ánh sáng cuối cùng rơi xuống đáy biển. Tiếng ồn ào từ chiếc trực thăng bay qua đầu cô. Chắc là Dung Diệu Huy mang theo An Kỳ rời khỏi nơi đây. Không lâu trước đó, Dung Diệu Huy muốn cô đi cùng với ông. Cô nói với Dung Diệu Huy: Không, ba, con muốn ở lại đây chờ Doãn Trinh. Dung Doãn Trinh nhất định sẽ trở lại căn phòng thủy tinh màu trắng kia. Loan Hoang chậm chạp rời đi, nhấc đôi bàn chân nhẹ nhàng mà nặng nề. Nhưng vẫn ổn, chân cô vẫn không bị run. Chậm chạp trở lại căn phòng thủy tinh kia, bật lên tất cả ngọn đèn. Dung Diệu Huy mang những người kia tới dọn dẹp nơi này gọn gàng sạch sẽ. Chỉ còn lại 1.000 con hạt giấy kia. 1.000 con hạt giấy kia chắc hẳn là tự tay Dung Doãn Trinh làm. Tựa sát vào mấy thanh cửa sổ kia, nhìn thế nào cũng thật xấu xí. Đường sau có đẹp hơn một chút. Bóng tối dần trở nên nặng nề hơn. Loan Hoang mang một chiếc ghế đến trước cửa sổ. Loan Hoang ngồi trên ghế và tựa đầu vào bệ cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới. Cô nghĩ có lẽ mình cần phải nghỉ ngơi một chút. Ban đầu cô nghĩ mình chỉ cần ngủ một chút, chẳng ngờ được cơn buồn ngủ của cô còn mạnh mẽ hơn cô nghĩ. Ngủ một giấc say sưa, mơ mơ màng màng, bên thái dương của cô như bị đè nặng. Thay đổi lại tư thế, nhưng bên thái dương vẫn bị đè nặng như cũ. Không chờ Loan Hoang tỉnh táo nhìn rõ ràng bên thái dương là thứ gì, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Là giọng nói của Dung Doãn Trinh. Doãn Trinh! Cơn buồn ngủ vẫn còn khiến cô mơ màng. Theo bản năng, cô gọi lên một tiếng. Ba nói là em. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Sức nặng bên thái dương cô lại càng tăng thêm. Dưới sức mạnh đó khiến bên thái dương của cô đột ngột giật lên, làm cho hệ thống thần kinh trung ương của cô hoạt động trở nên linh hoạt hơn. Sau đó, Loan Hoang bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm thâm độc sâu xa từ hai bên thái dương, giống như hổ đang rình mồi. Không cần nhìn, Loan Hoang cũng biết bên thái dương của mình là thứ gì. Cuối cùng, Dung Doãn Trinh vẫn để nòng súng hướng về phía cô. Ba nói là em. Giọng nói lạnh lùng, ảm đạm. Đúng vậy, là em. Loan Hoang gằn từng tiếng. Thời gian như ngừng lại. Từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành một tên tội phạm giết người. Giọng của anh gằn từng chữ, xích qua kẽ răng. Giọng nói của anh và nòng súng giống như nhau, máy móc, lạnh lùng như hổ rình mồi. Con bé đã chết rồi. Loan Hoang cắn răng nói. Là cô giết con bé, là cô. Giọng nói người đàn ông đè nén xoáy trong căn phòng, thê lương, khổ sở. Dung Doãn Trinh, năm 16 tuổi, con bé đã chết trên hòn đảo Greenland kia rồi. Loan Hoang phát ra giọng nói rất chậm, rất chậm. Loan Hoang, tôi muốn kiện cô vì tội giết người có chủ ý. Giọng nói khổ sở biến thành phẫn nộ, điên cuồng. Doãn Trinh, tất cả mọi người đều biết 12 năm trước viên đạn trong đầu đã cướp đi sinh mạng của con bé. Nhưng chỉ có anh cố ý làm như không biết. Nắm chặt tay, giữ nguyên tư thế vừa rồi, Loan Hoang khiến bản thân mình từng câu, từng chữ khi nói ra đều rõ ràng rành mạch. Loan Hoang, tôi muốn tội danh cố ý giết người của cô dẫn cô đến đài treo cổ. Tôi thề. Doãn Trinh, em chỉ lựa chọn kết thúc mọi thứ trước khi tình hình tồi tệ hơn. Sau khi nói xong lời này, người Loan Hoang bị nhấc lên. Dung Doãn Trinh nắm lấy vạt áo của cô, kéo cô rời khỏi cửa sổ, đối mặt với cô, họng súng đặt trên trán của cô. Ai cho cô cái quyền này? Ai cho? Anh gào thét, giọng nói tựa như dã thú đẫm máu. Loan Hoang khiển mũi chân, nhắm mắt lại. Hai giọng nói trống rỗng xen kẽ trong căn phòng lớn. Giọng nam phẫn nộ thê lương, giọng nữ trong trẻo bình tĩnh. Rõ ràng, đứa trẻ kia được sinh ra có bố có mẹ, nhưng con bé lại bị đưa đến trại trẻ mồ côi, phải tiếp nhận rất nhiều những ánh mắt thương hại, nhìn rất nhiều những gương mặt lương thiện ngụy trang giả dối. Đứa trẻ kia cũng giống như những đứa trẻ khác, đến Noel hàng năm lại ước nguyện. Nhưng Thượng Đế một chút cũng không để ý đến nó. Ba mẹ nó một lần cũng không xuất hiện. Doãn Trinh, anh nhất định đã nhìn qua chân của con bé. Doãn Trinh, em nói cho anh biết, Trên thế giới này, tất cả mọi cô gái đều yêu cái đẹp. Không có cô gái nào hy vọng sẽ nhìn thấy đôi chân của mình nhìn giống như củ cải màu tím cả. Hơn nữa, củ cải màu tím ấy lại còn có chức năng giống như một miếng cao su. Đứa trẻ kia cho tới giờ vẫn rất nhát gan, khi nói chuyện luôn phải dè dặt cẩn trọng. Những người ở cô nhi viện luôn dạy con bé nói những lời người khác thích nghe, nhưng con bé lại rất ngốc. Con bé luôn nói những lời không tốt, dần dần con bé ấy trở nên không thích nói chuyện. Cho dù đó là những lời con bé suy nghĩ rất nhiều lần trong lòng. Doãn Trinh, các bác sĩ đều nói tình trạng xuất hiện trên đùi con bé dần dần sẽ lan lên đến mặt. Cứ như vậy con bé sẽ rất xấu. Xấu đến mức mỗi giây mỗi phút đều trở thành sự tự giày vò của con bé. Một ngày nọ, đứa trẻ kia được đưa đến hòn đảo Greenland. Lá gan của cô vốn rất nhỏ, không dám ăn cơm cùng với mọi người. Cô bé hy vọng tất cả mọi người đều sẽ không chú ý đến mình. Cứ như vậy, cô bé sẽ không bị chán ghét. Các bạn của con bé luôn chán ghét nó. Không có người nào nói cho con bé biết vì vẻ ngoài xinh đẹp của mình nên các bạn của con bé mới chán ghét con bé. Doãn Trinh, em ấy thường xuyên đi vào trong giấc mơ của ba. Em ấy luôn không nói chuyện. Em ấy nói với ông, em ấy muốn rời đi. Em chán ghét tất cả những ống dẫn trên người. Chán ghét người của em trở thành như vậy. Cuối cùng, sau khi đến đảo Greenland, đứa trẻ kia đã nỗ lực ở trước rất nhiều người. Cũng bắt đầu nói chuyện, nói những lời ngắn gọn cũng không cần phải suy nghĩ cân nhắc lại nhiều lần. Đứa trẻ kia cũng bắt đầu chia sẻ ước nguyện của mình với mọi người. Năm 16 tuổi, đứa trẻ kia có một ước nguyện đầu tiên trong đời, đó là muốn nhìn thấy một cơn mưa sao băng. Cuối cùng, trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại giọng nói của cô vọng lại. Rõ ràng, thanh thúy. Một âm thanh vang lên giống như hạt trân châu rơi xuống mâm. Doãn Trinh, anh nhất định đã nhìn qua chân của em ấy, đôi chân giống như củ cải màu tím. Em nghĩ, Doãn Trinh, em nói cho anh biết một bí mật. Chỉ cần anh ấn nhẹ nhàng một cái vào chân em ấy thì có thể nhìn thấy vết lõm ở nơi đó. Vết lõm màu tím, nhìn hình dạng buồn cười vô cùng. Doãn Trinh, anh muốn tình trạng buồn cười ấy sẽ xuất hiện trên khuôn mặt của em ấy sao? Có lẽ chờ đến một ngày nào đó trở thành như vậy, chúng ta có thể ấn lên khuôn mặt của em ấy để làm ra những vết lõm như vậy. Nhìn xem đến lúc đó, liệu có giống như anh sẽ có lúm đồng tiền thật sâu? Doãn Trinh, em đánh cược rằng nhất định sẽ không giống. Trên chóp mũi của cô có tiếng cò súng vang lên. Loan Hoang mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy súng lục tinh tế như vậy. Ngón tay của anh đặt lên cò súng, di chuyển. Loan Hoang nhắm mắt lại. Bàn tay nắm vạt áo cô, nhẹ buông ra. Đôi chân như mềm nhũn ra. Gót chân chạm đất, tiếng súng vang lên. Viên đạn sượt qua da đầu cô bắn vào tường, phát ra âm thanh chói tai. Lại mở mắt ra, Loan Hoang nhìn thấy anh dùng ánh mắt lạ thường nhìn cô. Giống như đang nhìn một con quái vật, không có một chút tình cảm nào bên trong. Thật mệt mỏi. Loan Hoang lùi lại, để bức tường đằng sau đỡ lấy cô. Người vừa mới tìm được chỗ dựa, một cơn gió mạnh liệt quét qua khuôn mặt cô. Biết rằng anh muốn làm gì, tay Loan Hoang nắm chặt lấy cửa sổ, khiến bản thân tuyệt đối không được ngã xuống. Một cái tát vang lên, âm thanh sắc nét rõ ràng. Trong âm thanh đó, giọng nói của anh vang lên. Tại sao lại là cô? Tại sao lại là cô? Đúng vậy, tại sao lại là cô? Tại sao phải là cô? Dung Diệu Huy thật sự là lão già khốn khiếp, không để cô biết nơi này mới tốt làm sao. Cái tát rơi xuống, Lan Hoang chào đón một cơn choáng váng mạnh mẽ. Cái tát này của Dung Diệu Trinh rất mạnh, khiến răng của cô cắn vào môi làm chúng chảy máu. Dung Diệu Trinh, tên khốn khiếp này, con buôn chiến tranh đáng chết, đồ dã man, thô lỗ dám đánh phụ nữ. Loan Hoang mắng Dung Doãn Trinh đến cả trăm nghìn lần trong lòng. Không sao, sau này cô sẽ đòi trở lại. Đúng vậy, nhất định sẽ đòi lại. Anh nâng cầm cô lên, nói: có lẽ đây là biện pháp mà cô nghĩ đến để tôi ở bên cô vào Giáng sinh. Anh nói: tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn thực hiện nguyện vọng của con bé, để cho con bé nhìn thấy một cơn mưa sao băng. Hôm đó, Dung Doãn Trinh để cô ở lại căn phòng kia. Sau khi Dung Doãn Trinh rời đi, Tiểu Tông đưa cô đi. Sau đó, tất cả nơi này sẽ được phá bỏ. Những thứ có liên quan đến nơi này sẽ bị chìm xuống dưới đáy biển sâu. Loan Hoang trở về Los Angeles. Dung Doãn Trinh cũng trở về Los Angeles. Chỉ là anh luôn luôn ở một nơi khác. Thi thể An Kỳ được hỏa táng. Tang lễ của cô ấy sẽ được cử hành vào cuối tuần. Loan Hoang mặc bộ tang phục màu đen đến tham dự tang lễ. Hôm đó có đến mấy trăm người. Trong số đó có người Loan Hoang biết, có người cô không biết. Trong tang lễ, nửa khuôn mặt cô vẫn bị sưng phồng, còn Dung Diệu Huy thì ngồi xe lăn đến tham gia. Đùi của ông bị bắn 2 viên đạn liên tiếp. Các bạn thân mến, chương 104 của bộ truyện Hóa ra Shinpo không đau thương đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh truyện. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật chương mới sớm nhất nha. Khả Vi xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Nghe Truyện Cùng Cỏ nha.